Ai nấy nghe nói đều kinh hãi. Vua Thái Tổ phán: như vậy thì khổ lắm, biết liệu làm sao đây? Miêu quân sư cũng hết kế.